Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 314, há không nghe Côn Lôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi nhỏ tăng nhân chắp tay trước ngực, thần sắc ôn hòa yên tĩnh, nói: "Đa tạ vị thí chủ này." Thi Cư Vệ Uyên chẳng biết tại sao cảm thấy thiếu niên này tăng nhân có chút quen mắt, nhưng là muốn cũng muốn không rõ ràng, lắc đầu nói: "Khách khí, tiện tay mà thôi, huống chi ta cũng không cứu được người." Đại sư là Thiên Thai Sơn tăng nhân. Bởi vì viên giác tồn tại, Vệ Uyên đối với Phật môn bảo trì một loại trung lập thái độ, chỉ cần không gây cũng lười đi tìm phiền toái, đương nhiên chính ngươi rủi ro, cũng đừng trách ta ngọa hổ tát tai quất ngươi. Thiếu niên này tăng nhân khách khí hồi đáp: "Bần tăng pháp hiệu Đạo Nghiễm, nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể nói là Thiên Thai Sơn đệ tử, chỉ là ở đây ngủ tạm tu hành mà thôi. Tuổi thiếu thời là tại Giang Nam, Diệu Trí Am xuất gia tu hành." Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói: "Đạo Nghiễm đại sư." Thiếu niên tăng nhân nhìn chằm chằm Vệ Uyên nhìn một lát, đáy lòng hình như có sở ngộ, thế nhưng là cẩn thận tìm kiếm thời điểm, cái kia một điểm linh cơ nhưng lại trực tiếp bình phục lại đi, phảng phất chỉ là ảo giác của hắn. Người trước mắt này, trừ bỏ một thân tu vi tại cái tuổi này đến nói cực kỳ bất phàm, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nói cho cùng, giống như chỉ là có chút hợp ý tự xưng pháp hiệu Đạo Nghiễm tăng nhân trôi chảy tâm ý, mỉm cười nói: "Còn không biết vị thí chủ này danh tự." Vệ Uyên lúc đầu ý định cần hồi đáp, nghĩ đến chốc cửu âm đề điểm, quyết định hôm nay vẫn là muốn thận trọng chút, chỉ là nói: "Ta họ Vệ, mở một nhà viện bảo tàng." Chỉ bên cạnh, không biết từ nơi đó móc ra một cái hạt thông Phượng Tự Vũ. "Đây là ta thân thích nhà hài tử gọi Phượng Tự Vũ, nghe nói chỗ này đạo môn cùng Phật môn có giao đấu, cho nên tới xem một chút náo nhiệt." Phượng Tự Vũ nghe được đề cập chính mình, nhìn thấy thiếu niên tăng nhân kia nhìn qua, trực tiếp vươn tay đưa tới một cái hạt thông, nói: "Muốn ăn sao?" Nàng hai mắt sáng tỏ, rất có hăng hái Amway nói: "Xem náo nhiệt thời điểm, tốt nhất nắm hạt dưa gì đó, đến một điểm." "Bách, ngươi là Phật môn đệ tử, có phải hay không các ngươi gia trưởng thế hệ muốn cùng người ta cãi nhau?" Phượng Tự Vũ nói đến một nửa thời điểm mới chơi lớn phát hiện thiếu niên trước mắt này tăng nhân chính là Thiên Thai Tông. Tựa như là tràn đầy phấn khởi mời người khác ăn dưa, phát hiện ăn dưa liền trực tiếp sinh trưởng ở nhà khác ruộng dưa bên trong. Có chút lúng túng, Đạo Nghiễm chợt cười nói: "Như vậy tiểu tăng liền từ chối thì bất kính, đa tạ tiểu thí chủ." Hắn nắm một cái hạt thông, khách khí một chút đầu. Phượng Tự Vũ nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ tăng nhân bả vai, nói: "Ăn thật ngon." Mà lúc này đây, Vệ Uyên vừa mới lên núi phía trước, ở lại dưới núi nhục thân cũng giải trừ ẩn thân chú thuật, một thân đạo bào, mang trên mặt mặt nạ, nguyên bản màu xám xanh tóc dùng đạo thuật khôi phục thành đen nhánh, đi đến núi, người chung quanh đều phát hiện hắn, rất nhanh nhận ra được đây chính là ban đầu ở núi Long Hồ, lớn tiếng muốn cùng Phật môn luận pháp vị kia Thái Bình đạo đạo chủ. Một trận rối loạn, rất nhiều người trực tiếp dùng livestream thiết bị nhắm ngay người mặc đạo bào Vệ Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là mặc kệ là tốt bao nhiêu tiên tiến thiết bị, đều chỉ có thể quay chụp đến bóng lưng hoặc là mặt bên, chân dung phảng phất luôn luôn bao phủ một tầng sương mù, vô pháp xem thấu. Vệ Uyên phân thần lưỡng dụng, một phương diện ứng phó vị thiếu niên này tăng nhân, một phương diện khô sử nhục thân đi tới. Mãi cho đến rối loạn truyền đến, lúc này mới hậu chi hậu giác thuận tầm mắt của mọi người cùng một chỗ quay đầu đi, nhìn thấy từ trên thềm đá đi tới Thái Bình đạo đạo chủ, cái sau người mặc đạo bào, đi lại bình ổn, mà ở thời điểm này, cái kia từ đầu đến cuối cười ha hả thiếu niên tăng nhân đôi mắt híp, đáy mắt phức tạp. Sau đó rất mau đem cái này một sợi phức tạp sát ý, áy náy, thổn thức, thống hận cảm xúc dừng. Hắn đã sớm tu hành đến Phật môn thần thông lậu tẫn thông. Tâm niệm không để lọt không ngại, đã có thể gãy tận phiền não. Vệ Uyên nhảy cảm phát giác được phía sau nhằm vào lấy chính mình, một sợi tâm tình rất phức tạp, quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên tăng nhân kia, không nói thêm gì, chỉ là vỗ xuống bên cạnh gặm hạt dưa đập hạt thông Phượng Tự Vũ, thuận đám người hướng chỗ càng cao hơn đi. Bên kia đã sớm có người, chỉ là truyền đến từng tiếng rối loạn, xem ra, vị này Thái Bình đạo đạo chủ muốn qua, còn có chút phiền phức a, cũng không tính là phiền phức đi. Phía trước có người thấp giọng lầu bầu nói: "Chỉ là sẽ có chút nan đề, cái này có chút xem như khiêu khích đi." Ngạch ra oai phủ đầu, mặc dù nhưng thật ra là nhằm vào những người khác, bất quá cũng đúng là có chút ra oai phủ đầu ý tứ. Vệ Uyên ba người đụng lên đi, mới phát hiện nguyên lai núi này phía trước thế mà biến thành một mảnh sườn đồi, chân chính sân thượng chùa vị trí ngọn núi, giờ phút này vậy mà trực tiếp tại ngàn trượng bên ngoài, chính giữa mảng lớn vách núi, nhìn đến làm cho lòng người bên trong e ngại, một tên lão tăng ngồi xếp bằng ở đây, phía trước chính là vách núi, thậm chí không có thông qua cầu nối. Từ chung quanh người giao lưu trong thanh âm, có thể suy đoán đi ra. đã vừa mới có chút người tu hành riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hoặc là liền dùng dây thừng lăng không phi độ, hoặc là liền lựa chọn từ đối diện cô phong trên vách đá dựng đứng leo đi lên, lão tăng kia chắp tay trước ngực đối với Thái Bình đạo đạo chủ ngữ khi âm áp nói. Nguyên đạo chủ phía trước chính là ta Phật môn chư cao tăng vị trí, mời hướng luận đạo. Có người nhịn không được nói, nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy à, những người này đều mang thiết bị, chẳng lẽ liền trực tiếp để qua nơi này? Lão tăng kia chắp tay trước ngực chỉ là nói, phía trước khổ hải, lại nhìn về phía Thái Bình đạo đạo chủ, giọng thành khẩn nói. Nguyên đạo chủ trong chùa trưởng bối có lời, lần này luận pháp nếu là vì chúng sinh, như vậy liền không nên lấy thần thông mạnh yếu đến luận cao thấp mà cần phải thuần túy giảng thuật pháp môn, đạo môn nghĩ như thế nào? Vệ Uyên nhịn không được nhíu mày. Phía trước không phải muốn làm ra kim Phật truyền pháp ngàn dặm ép hỏi núi Long Hồ chính là ngươi. Bây giờ nói mọi người hòa hòa khí khí chỉ luận pháp môn, không thể so thần thông phô trương cũng là ngươi. Hợp lấy chuyện tốt toàn bộ đều cho ngươi chiếm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này đây trên Internet cũng đều có chút cãi vã, không ít người cũng đồng ý dạng này thuyết pháp dù sao hòa thượng này nhìn qua rất ôn hòa, lại giống là cái giảng đạo lý dáng vẻ, lại nói, đã phía trước nói là luận pháp như vậy yêu cầu như vậy cũng rất bình thường. Lại có người phân tích khổ hải không bờ, là muốn quay đầu là bờ. Còn là nói muốn lấy thân vượt qua. Nếu là nói quay đầu là bờ chính là muốn khuyên các ngươi đi, mà lấy thân vượt qua chính là trước mắt cái này vách núi chỉ là nhìn xem để người sợ hãi, nhưng thật ra là có thể bình an đi qua. Bên cạnh đạo nghiễm nhìn chằm chằm mặt kia bên trên diện tích che phủ cụ đạo nhân. Chẳng biết tại sao, có thể là cái kia mặt nạ quan hệ, hắn từ đầu đến cuối nhìn không ra vậy có phải chính là đi qua cái kia uyên, đáy lòng nổi lên gợn sóng, hắn đối với bên cạnh gần đây rắn chắc hai người nói. Vệ quán chủ Phượng cô nương tiểu tăng còn có chút sự tình muốn xử lý, liền đi trước một bước. Vệ Uyên gật đầu, Phượng Tự Vũ phất phất tay, nói. Thử nhìn một chút, nàng cười nói, thật ăn thật ngon, thiếu niên tăng nhân mỉm cười gật đầu. Chuyển thân rời đi, rất nhanh lẫn vào trong đám người, đợi đến trở lại chủ phong thời điểm, trên người màu trắng tăng y hóa thành màu đen, để hắn thêm ra tỷ lệ lạnh lùng, diêu nghiễm hiếu, pháp hiệu đạo diễn, nho thích đạo tam giáo đều thông, dựa theo lạc thư ghi chép, vốn phải là Yến Vương Chu Lệ Tĩnh Nan chi dịch bên trong trợ lực lớn nhất cùng mưu thần. Một đời vinh hạnh đặc biệt không hai, lấy tăng nhân chi thân đỡ rồng không hai chi tuyển. Đáng tiếc bởi vì Uyên nguyên nhân, chính mình khát vọng như cũ chết từ trong trứng nước. Thiên thai tông lần này ứng đối nhưng thật ra là hắn đưa ra, đối phương có quan vân trường, nếu là không thêm vào hạn chế, Phật môn thanh thế nhất định sẽ bị đè xuống. Chính hắn lần này là không chịu xuất thủ, cho nên chỉ có thể nhìn những cái kia thiên thai tông cùng Phật môn hậu bối đệ tử. Nếu có thể đem quyền chủ động chộp trong tay, ngược lại là còn có mấy phần có thể nhìn, vô luận là đồng ý hay không, đều sẽ nhận nhất định hạn chế, mà lấy nhanh nhẹn linh hoạt gặp chiêu phá chiêu trong lúc vô hình cũng yếu một bậc khí thế. Uyên, ngươi sẽ như thế nào làm? Lấy chí phá vỡ sao? Đạo nghiễm, hay là nói diễn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thuận thế đem hạt thông đặt ở bên cạnh, nhặt lên một cái. Đột nhiên phát giác được vân khí lắc lư con ngươi thu nhỏ lại. Đây là, mà lão tăng kia mặt mày rủ xuống, chắp tay trước ngực nói. Còn mời Uyên đạo chủ tiến về chủ điện đi gặp. Còn lại chư vị thí chủ, bần tăng biết mang theo bọn hắn từ một cái khác đầu đường nhỏ đi, bất quá chùa miếu là thanh tịnh nơi, địa phương không lớn, khả năng chỉ có 10 tên thí chủ có thể đi. Đám người tiếc nuối không thôi, nhất là rất thật tốt không dễ dàng chạy tới ý định tự mình nhìn xem người. Bất quá cái này tăng nhân cho ra lý do rất ngay thẳng, địa phương không đủ lớn. Bọn hắn cũng không lời nói, chính mình cảm thấy không có cái gì hy vọng cũng liền chuyển thân ý định xuống núi. Vệ Uyên bản thể nắm lên một khỏa hạt dưa ném tới trong miệng, hai con ngươi híp chỉ để lại một sợi tinh thần, chân linh toàn bộ điều khiển thái cổ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Bình đạo đạo chủ con mắt hơi sáng, thần sắc bao phủ tại dưới mặt nạ mặt nhìn không rõ ràng, kỳ thật mới vừa lão tăng này nói tiến về chủ điện đi gặp kỳ thật đã ẩn ẩn là chèn ép đạo môn địa vị, tựa như đạo môn chỉ là được mời đến khách nhân, rơi vào bị động. Vệ Uyên điều khiển chính mình cổ đại thân thể, nói. Không cần, lão tăng kinh ngạc, đạo chủ đưa tay, giống như cười mà không phải cười, nói. Đã địa phương không đủ lớn, tìm một nơi khác mà thôi. Chỗ nào đến phiền toái như vậy, gì đó, lão tăng còn ý định muốn mở miệng, đột nhiên tâm thần nhảy một cái, nhìn thấy cái kia người mặc đạo bào đạo chủ chấn động tay áo, sau đó, vách núi ở giữa mây mù bỗng nhiên ngưng trệ. Nương theo lấy một tiếng rít gào trầm trầm, vân khí vậy mà đột nhiên hướng phía tứ phương tràn lan cuồn cuộn mà đi. Tại vân khí bên trong, đột nhiên có mênh mông tiếng nước chảy xuôi, sóng cả như kinh lôi. để người chân đứng không vững. Lão tăng con ngươi bỗng nhiên co vào, kia là Long Ngâm. Đạo nhân kia đứng ở vách núi phía trước, rộng lớn tay áo bị quét hướng lấy đằng sau phiêu động, vân khí tràn lan tại quanh thân, từ thái dương lọn tóc chảy xuôi mà qua, hai mắt bình thản hờ hững. Mà tại trước người hắn, từng tòa cổ đại lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại từ nói vụ linh khí nâng nâng ở không trung, sơn hải giới đế trì linh khí nồng nặc cùng hiện đại nhân gian giới hoàn cảnh một khi tiếp xúc lập tức dẫn đến kịch liệt nguyên khí lưu động, phảng phất hào quang dị tượng liễm diễm hơn 3000 dặm. Bởi vì đạo Phật luận pháp mà hội tụ tới người cơ hồ vô ý thức toàn bộ ngẩng đầu, nhìn thấy cái này một bộ dị tượng, không biết là ai thì thầm một câu, cái này là chân thần tiên a, giờ phút này đối với siêu phàm thế giới lại không mảy may hoài nghi, mà tại đặc biệt tổ hành động bên trong đạo môn đệ tử nhìn xem một màn này, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Tụ lý càn khôn, trong sách viết là thật, đế chỉ giờ phút này chính là vệ uyên hồ thiên. Viễn cổ đế chỉ dòng nước trực tiếp nghịch thế dâng lên, dòng nước chạy nhanh vào hư không, hóa thành từng đầu mênh mông bao la hùng vĩ cầu nối, liên tiếp nơi này cùng những cái kia đình đài lầu các tiếng nước như sấm, nhưng lại hết lần này tới lần khác chưa từng rơi xuống, phảng phất trường long, say sau không biết trời tại nước cả thuyền thanh mộng ép tinh hà tự nhiên là tiêu sái đến cực điểm, mà hóa thủy vì cầu, cái bóng hào quang, cũng là đầy đủ thoải mái, mà một màn này rơi vào trong mắt mọi người, càng là yên tĩnh im ắng. Hết thảy lấy các loại phương thức thấy cảnh này, đều ngắn ngủi tắt tiếng năng lực. Lão tăng kia cách gần đó trơ mắt nhìn xem cái kia trong tay áo sông núi cùng hồ nước bay tuôn ra mà ra, nhanh chóng biến to lớn, linh khí như sóng, chỉ cảm thấy tâm thần lắc lư, một khỏa Phật tâm cơ hồ bị kinh hãi đạt được hiện khe hở, cắn chặt răng, lấy Phật môn sư tử hống quát hỏi, bừng tỉnh bị chấn động ở đám người, nói. Đây là địa phương nào? Thái Bình đạo đạo chủ nghiêng thân, ngoạn vị đạo, nếu là sinh ở Thần Châu. Chẳng lẽ chưa từng nghe qua Côn Lôn giao trì sao? Gì đó, bên cạnh đạo môn đệ tử kinh hãi. Côn Lôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân khí phun trào, đột nhiên có tiếng long ngâm truyền đến, tại Thái Bình đạo đạo chủ phía sau, trong mây mù ẩn ẩn có lân giáp thân thể hiện lên, to lớn hung thú như ẩn như hiện, nương theo lấy đột nhiên sục sôi tiếng long ngâm âm, đạo nhân nghiêng người nhìn về phía tăng nhân, tay áo cuồn cuộn, phía sau biển mây đột nhiên phun trào tản ra, một cái dữ tợn đầu rồng xông phá biển mây. Màu đỏ dựng thẳng đồng tử băng lãnh liếc xéo dưới núi đám người. Vân khí bỗng nhiên hướng phía chung quanh khuếch tán phun trào, đám người vô ý thức hoặc là lui lại nửa bước hoặc là nhắm mắt lại, đợi đến mở to mắt thời điểm, trước mắt đã không có đạo nhân kia, chỉ có thanh âm vẫn còn quanh quẩn không dứt. Bần đạo tại giao trì, chờ thiên thai tông chư vị. Chớ nên trễ, đạo nhân kia ngồi tại long thú phía trên, đã vào biển mây. Cách chương.